Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 47, 47, kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý vừa mới đi vào toilet không bao lâu, điện thoại di động trong túi liền truyền đến một tiếng rích rích thanh thúy. Thiên Quý lấy điện thoại di động ra, mở WeChat Đao Giao. Anh đang làm gì vậy? Thiên Quý, ăn cơm, giáo sư có việc tìm tôi không? Giao Giao, ăn với ai? Thiên Quý, bạn cùng phòng của tôi. Thiên Quý thông minh không nhắc tới còn có hai đàn chị. Giao Giao, còn nữa? Còn gì nữa không? Thiên Quý trong nháy mắt phản ứng lại. Người phụ nữ này biết mọi thứ. Thiên Quý, có hai chị, là bạn của bạn cùng phòng của tôi. Chúng tôi ăn cùng nhau. Qua hồi lâu, Thiên Quý cũng không đợi Giao Giao trả lời. Vì thế lại gọi điện thoại di động của Giao Giao, bị cúp máy, lại gọi, tắt máy. Ai, sớm biết liền thành thật dặn dò là được rồi. Này là thông minh ngược lại bị thông minh lầm a. Thiên Quý trầm tư trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tử Kỳ. Này, Chu lão sư, là Thiên Quý, vừa rồi lúc tôi đưa giáo sư về nhà trọ, bởi vì khóa cửa có chút khó mở, cho nên tôi liền mở cửa cho giáo sư. Sau đó, tôi vô tình thuận tay để chìa khóa của cô ấy trong túi của tôi. Bây giờ tôi gọi cho giáo sư để tìm thấy cô ấy tắt máy. Lúc ở chung cư, giáo sư nhận điện thoại nói muốn về nhà ăn cơm, cho nên tôi muốn hỏi địa chỉ nhà giáo sư ở đâu. Tôi đi đưa chìa khóa cho cô ấy, nếu không tôi sợ đến lúc đó giáo sư trở về không có chìa khóa mở cửa. Thiên Quý nghiêm trang nói dối. Không thể không nói bạn học Thiên Quý của chúng ta vẫn có hai bàn chải, trong chốc lát đã tạo ra một đống lời nói dối hợp tình hợp lý như vậy. À, như vậy à, vậy lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho điện thoại di động của cậu. Được, cảm ơn ngài, Chu lão sư. Ai, đúng rồi, Thiên Quý, vừa rồi ở khách sạn đối diện trường học nhìn thấy cậu và Hoa Khôi trường chúng tôi đi cùng nhau, không nhìn ra à, tiểu tử cậu giấu rất sâu. Phá án rồi, anh nói Giao Giao làm sao biết anh và nữ sinh cùng nhau ăn cơm. Đây không chỉ là bóng đèn, xem ra còn là trở ngại à, cái kia. Trước không nói đến Chu lão sư, bên tôi còn phải nhanh chóng đưa chìa khóa cho giáo sư, phiền ngài gửi địa chỉ cho tôi trước. Tạm biệt, Chu lão sư. Dứt lời Thiên Quý cúp điện thoại. Thiên Quý đi vệ sinh xong, vừa ra khỏi toilet, tin nhắn đến, Thiên Quý nhìn địa chỉ. Sao, nhà giáo sư rốt cuộc làm gì? Đây vừa là Land Rover vừa là biệt thự. Chị, tôi không muốn cố gắng nữa. Liễu học tỷ kia, Tưởng học tỷ, thật sự là ngượng ngùng, bên ta đột nhiên có chút việc gấp, liền đi trước, chờ ngày nào đó ta nhất định chuyên môn mời hai vị học tỷ ăn cơm. Thỉnh tội hai vị học tỷ. Trên mặt Thiên Quý mang theo vài phần áy náy nói. Không có việc gì, quý học đệ nếu em có việc gấp thì bận trước đi. Bất quá lúc này cũng không thể quên đàn chị nữa. Khẳng định sẽ không quên, vậy ta liền đi trước à, tạm biệt, hai vị học tỷ. Tạm biệt, Thiên Quý vừa chuẩn bị xoay người đi ra khỏi phòng riêng, liền nghe thấy giọng ba tên ngốc ở ký trúc xá. Lão nhị, nhị ca, anh cứ để, yên tâm đi. Đi đi, chúng ta sẽ, thay cho anh chăm sóc, tốt hai người, học tỷ, Thiên Quý liếc mắt nhìn ba thứ chó lảo đảo, lại nhìn hai vị học tỷ ánh mắt thanh minh, không hề say. Yêu, sự ô nhục trong số những người đàn ông, sau đó xoay người rời khỏi phòng riêng, đi ngang qua quầy lễ tân khách sạn, Thiên Quý tìm được quản lý nhà hàng, sau đó nói sẽ giúp đưa ba sỉ nhục trở lại trường học, quản lý vô cùng thống khoái đáp ứng. Thiên Quý rời khỏi khách sạn, tiện tay bắt taxi. Sư phụ, đi khu biệt thự Tử Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, không nhìn ra, tiểu tử vẫn là phú nhị đại a. Không có, tôi đến nhà bạn gái, không phải là phú nhị đại gì. Vậy, anh bạn trẻ, bạn gái của anh nên lớn tuổi hơn anh. Sư phụ làm sao biết được? Tài xế sư phụ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói với Thiên Quý. Tiểu tử cậu còn trẻ như vậy, lớn lên cũng không tệ, vì sao không thể tự lực cánh sinh, nhất định phải vứt bỏ tôn nghiêm đi ăn cơm mềm chứ. Thiên Quý, cái kia, sư phụ ta không phải ăn cơm mềm, ta, được rồi, đừng nói nữa, như ngươi ta thấy nhiều lắm, người trẻ tuổi bây giờ hai. Thiên Quý hung hăng giật giật khóe miệng, sau đó tựa vào chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mình đã rất khó thay đổi ấn tượng trong lòng tài xế. Tình yêu tại sao, bất quá anh còn thật sự muốn ăn cơm mềm của giáo sư, nhưng người ta không cho cơ hội a. Khoảng 40 phút sau, taxi đến khu biệt thự Tự Uyển, Thiên Quý xuống xe ở cửa. Sau khi xuống xe, Thiên Quý đến phòng bảo vệ tư vấn một chút, học sinh ba tốt như cậu có thể vào tham quan biệt thự lớn xinh đẹp một chút hay không? Sau đó bảo vệ đại ca liền lạnh lùng trả lời hai chữ của anh. Không được, mà Thiên Quý lại không thể để bảo vệ gọi điện thoại cho nhà Giao Giao, cho nên đành phải ở cửa canh cây chờ đợi. Thỏ trắng lớn, bất quá cũng may bên cạnh có một cái ghế dài, cho nên Thiên Quý bạn học còn không đến mức lưu lạc chỗ ngồi. Anh phỏng chừng tối nay Giao Giao có xác suất rất lớn sẽ trở về trường ở, bởi vì sáng mai cô có lớp học. Mặc dù nó không phải là một khóa học tự chọn, hiện tại anh đã sắp xếp rõ tất cả chương trình giảng dạy của Giao Giao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài với giáo sư. Thiên Quý ngồi trên băng ghế vừa đấu địa chủ, một bên thời khắc chú ý xe cộ từ trong khu biệt thự đi ra. 2 giờ sau, ngay khi Thiên Quý thua nghiến răng nghiến lợi, lại nạp thêm 1 đồng vào trò chơi, chuẩn bị một trận trước xì nhục. Trước cửa khu biệt thự đột nhiên truyền đến một trận tiếng xe gầm rú, Thiên Quý theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó vội vàng cất điện thoại di động vào túi, nhanh chóng chạy về phía chiếc Land Rover quen thuộc kia. Land Rover vừa mới lái xe ra khỏi cửa khu biệt thự, Thiên Quý trực tiếp chạy đến trước mặt Land Rover, chặn xe lại. Xe dừng lại, Thiên Quý chạy đến bên cạnh người lái xe, trông mong nhìn Giao Giao. Nhìn đôi mắt nhỏ bé chân thành của tôi, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ không tì vết của Giao Giao. Ta là tới, lên xe, Giao Giao lên tiếng ngắt lời. Thiên Quý ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh ghế phụ, mở cửa xe, ngồi lên. Giáo sư kia, tôi, câm miệng lại, không phải cô nghe ta giải thích, ta thật, câm miệng lại, được. Mười mấy phút sau, Thiên Quý nhìn khuôn mặt Giao Giao không chút thay đổi, nhịn không được lại mở miệng. Gia Sô Sư, câm miệng lại, 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cổng trường. Xuống xe, Giao Giao từ trong hộp tay vịn lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, ném lên người Thiên Quý. Thiên Quý sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy cái hộp, mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một mặt dây chuyền quan âm phỉ thúy tinh khiết không tì vết. Giáo sư, cô là cho tôi. Xuống xe, cô không giận ta sao? Xuống xe, được, Thiên Quý mở cửa xe, cầm cái hộp xuống xe. Chiếc xe khởi động lại và đi đến bãi đậu xe của trường. Thiên Quý nhìn chiếc xe đang đi xa, lại cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ trong tay. Mở ra, cẩn thận lấy mặt dây chuyền ra, nhìn trong chốc lát, đeo trên cổ. Hạnh phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.